Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa này nếu thực sự được châm lên, về sau cô ta sẽ càng trở nên điên cuồng hơn. Hắn ta còn chưa muốn chết, liền nghĩ ngợi rồi nói: "Để anh canh chừng cho em tự mình đi đi." Bạch Linh Linh thấy hắn ta như vậy, biết ngay là hắn ta sợ rồi, cũng không ép buộc nữa. "Vậy anh đi đi, tôi tự mình giải quyết." Văn Cường thấy cô ta đã quyết, đành phải quay người đi ra khỏi làng. Trực giác của hắn ta luôn rất chính xác, tối nay chắc chắn có chuyện xảy ra. Chỉ tiếc là lúc này hắn ta mới nghĩ đến việc quay đầu lại thì đã muộn. Bởi vì ngay lúc hắn ta định rời đi, đã bị những người lính đóng quân xung quanh đó ấn ngã xuống đất. "Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi? Thả tôi ra." Văn Cường không thể ngờ rằng bọn họ thực sự bị người ta theo dõi. Thấy hắn ta không ngừng vùng vẫy, Lưu Dương liền lên tiếng: "Ngoan ngoãn một chút, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo. Mang đi, nửa đêm không ngủ ngon ở nhà, lại muốn chạy ra ngoài làm càn. Giờ thì hay rồi, sau này muốn ăn cơm miễn phí bao nhiêu cũng được. Họ vất vả lắm mới tìm được tên sát nhân kia, vậy mà lại tự chui đầu vào lưới. Cho dù không phải hắn ta G.I.E.C người, thì tội danh che giấu tội phạm cũng đủ để hắn ta uống một hũ rồi." Tần Sương bên này dẫn theo Vũ Bằng tìm đến Bạch Linh Linh đang vào làng, thì thấy cô ta đang giải cái gì đó vào điểm thanh niên trí thức. Kết quả một cơn gió mát thổi qua, cô mới trợn tròn mắt: "Mẹ kiếp, lại là mùi dầu nhớt. Con mẹ nó điên rồi. Nó muốn thiêu rụi điểm thanh niên trí thức." Mọi người bên cạnh nghe vậy cũng đều giật mình. "Vũ Bằng, chị dâu, hiện tại có cần phải ra tay bắt người không? Chờ thêm nữa điểm thanh niên trí thức sẽ bị thiêu rụi mất." "Bắt, mau bắt, còn nữa không được nổ súng. Chú ý ngọn lửa trên tay cô ta. Nhanh, người phụ nữ này thật sự điên rồi. Đây là G.I.E.C.C.H.E.T. Hai người vẫn chưa hả giận, còn muốn thêm nhiều người chôn cùng. Cô ta làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Bạch Linh Linh sau khi giải dầu nhớt xong, nhìn tác phẩm của mình cười lớn điên cuồng, hoàn toàn không để ý phía sau còn có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Trạng thái hiện tại của cô ta giống như một bệnh nhân tâm thần giai đoạn cuối. Tâm lý đã bị vặn vẹo đến mức méo mó. Ngay cả những người lính nhìn thấy cũng có chút rợn tóc gáy. Ngay khi Bạch Linh Linh lấy diêm ra định châm lửa, Vũ Bằng ra hiệu, những người lính phía sau liền xông lên quật ngã cô ta. Bạch Linh Linh bị tình huống bất ngờ, cũng là sững sờ tại chỗ. Cho đến khi Tần Sương bước ra, Bạch Linh Linh mới nhìn cô ta gào thét điên cuồng. "Là cô, lại là cô phá hỏng chuyện tốt của tôi. Lúc trước tôi nên G.I.E.C cô cùng lúc mới phải. Nếu không phải tại cô, Hoắc Đình Xuyên đã sớm cưới tôi về nhà rồi. Đều là tại cô, đều tại cô, đồ tiện nhân đáng chết." Tần Sương thấy bộ dạng bây giờ của cô ta, cũng là mỉa mai đáp lại: "Bản thân không ra gì, trách ai bây giờ? Cô còn chưa biết đâu. Cha mẹ cô biết chuyện cô G.I.E.C người, đã trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ cha con với cô rồi. Sau này cho dù cô có chết, cũng sẽ không có ai nhớ đến cô đâu. Có phải rất vui không? Rõ ràng gia đình cũng có điều kiện, lại tự tay đánh nát một ván bài tốt như vậy. Phu nhân giới thượng lưu, cô cũng xứng sao?" Những thanh niên trí thức bị tiếng Bạch Linh Linh đánh thức vừa đến đã thấy cảnh tượng Tần Sương đang mắng chửi Bạch Linh Linh. Trương Hàm càng nhìn cô gái mình từng thích biến thành bộ dạng như bây giờ, đã sớm không còn chút do dự nào trước kia. Ôn Tuyền bước tới, nhìn thanh niên trí thức Bạch đang bị đè xuống đất, có chút bất đắc dĩ hỏi: "Tần thanh niên trí thức, Tại sao cô ta lại ở đây? Cô ta ấy à, vừa rồi đang giải dầu nhớt vào điểm thanh niên trí thức của mọi người đấy. Mọi người đoán xem cô ta muốn làm gì? Các thanh niên trí thức nghe vậy, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Ôn Tuyền càng là không thể tin nổi hỏi. Cô ta sẽ không phải là muốn thiêu C, H, E, T chúng ta chứ? Ừ hừ, đoán đúng rồi, đáng tiếc không có phần thưởng. Hơn nữa tôi đề nghị mọi người bây giờ nên đi lấy nước dập lửa đi. Tốt nhất là xối sạch chỗ này, nếu không thực sự xảy ra hỏa hoạn, vậy thì chỉ có thể là do chính mọi người. Bạch Linh Linh thấy mọi người đều tức giận nhìn mình, cô ta cũng là cười ha hả điên cuồng. Ha ha ha, wow, không thiêu C, H, E, T được các người. Thật đáng tiếc, nhưng mà chờ sau khi tôi C, H, E, T biến thành quỷ nữ, sẽ còn quay lại tìm các người. Ha ha ha, wow, mọi người thấy cô ta điên cuồng thành ra như vậy, cũng là không biết nên nói gì cho phải. Dù sao người này đã không bình thường rồi, nói gì cô ta cũng không nghe lọt tai đâu. Cuối cùng vẫn là Tần Sương lên tiếng, trói cô ta lại cho cẩn thận, đừng để cô ta tự tử, mang đi. Ban đầu còn tưởng rằng muốn bắt được cô ta còn phải tốn thêm chút công sức, kết quả lại tự mình dâng đầu, cô cũng đành phải bình thản tiếp nhận. Chờ cô dẫn người rời đi, Ôn Tuyền liền sai người nhanh chóng đi lấy nước dập lửa, dội sạch dầu nhớt ở đây. Họ trước đó vừa mới bị cháy một lần, lần này nói gì cũng không thể để xảy ra hỏa hoạn nữa. Nếu không mùa đông năm nay thật sự chỉ có thể một ngày ăn một bữa để sống qua ngày. Chờ Tần Sương mang người đến chỗ tiểu đội đóng quân, bàn giao một số vấn đề tiếp theo xong, lúc này mới dẫn Lưu Dương và Vũ Bằng quay về nghỉ ngơi. Giấc ngủ ngon lành bị phá hỏng. Tần Sương cũng là có tức giận cũng không có chỗ chút. May mà quả B, O, M hẹn giờ này đã bị bắt. Coi như cũng chút bỏ được một mối lo. Sáng hôm sau, khi các thanh niên trí thức nói về chuyện của Bạch Linh Linh, đội trưởng cũng là sợ đến toát mồ hôi lạnh. Thấy bọn họ tối hôm qua không được nghỉ ngơi, hôm nay cũng là rất sảng khoái phê cho bọn họ một ngày nghỉ để về nhà nghỉ ngơi. Vừa nghĩ đến chuyện tối hôm qua thiếu chút nữa đã kinh động đến dân làng, ông ấy liền nhấc chân đi đến nhà Tần Sương. Ông ấy phải xác định một chút, xem Bạch thanh niên trí thức kia có thật sự đã bị bắt hay không. Tin tức quan trọng như vậy, ông ấy nhất định phải xác định cho rõ ràng. Sau đó, ngay lúc Tần Sương và mọi người đang ăn sáng, đội trưởng đến. Ôi chao, mọi người vừa ăn sáng à? Mọi người thấy là đội trưởng, cũng đều đứng dậy chào hỏi. Tần Sương càng là lên tiếng, đội trưởng sáng sớm đã đến đây, có việc gì sao, hay là vừa ăn vừa nói chuyện? Không cần đâu, chú ăn rồi, chỉ là sáng sớm nay nghe thanh niên trí thức bên đó nói chuyện tối hôm qua, nên muốn đến xác nhận một chút, Bạch thanh niên trí thức kia có thật sự đã bị, không cần nghi ngờ. Người đã bị đưa đi rồi. Chuyện này rất nghiêm trọng. Ít nhất cô ta cũng phải ngồi tù 10 năm. Cho nên sau này mọi người không cần phải lo lắng tên điên kia sẽ quay về gây chuyện nữa. Tần Sương rất bình tĩnh đáp. Hai người bị bắt tối qua, cô đều không thẩm vấn. Dù sao chứng cứ rành rành, lại còn cố ý G, I, E, C người. Cô ta không C, H, E, T mới là lạ. Cách chương.